Thập niên 70, mỹ nhân yêu kiều thức tỉnh rồi. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn ra được cô thích Tống Hạnh Hoa. Bây giờ tôi đã tìm được đối tượng rồi. Cô không cần phải quan tâm đến cảm thụ của tôi nữa. Cứ theo đuổi hạnh phúc của mình đi. À, cô ấy in tiền hiểu ngài sẽ sớm tỏ tình với Tống Hạnh Hoa. Một người là thiên kim nhà tổng biên tập tòa soạn báo. Một người là Mai Tử Cầm, cha mẹ đều đã ly dị tái hôn không ai quản. Cô ấy thật sự rất muốn nhìn xem sự lựa chọn của Tống Hạnh Hoa. Tiểu Ngọc, cô có cảm thấy tôi rất xấu không? Tạ Tiểu Ngọc điểm nhẹ vào đầu cô ấy, bảo cô ấy đừng tốt bụng không đúng chỗ. Nương tay với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình. Cô cũng đừng sợ Hứa Xương nghĩ xấu. Anh ấy nhất định sẽ khen cô làm rất đẹp. Bữa tiệc đính hôn của Dư Thư Phương được tổ chức rất vui vẻ náo nhiệt. Đôi bên gia đình đều vui vẻ. Người thân bạn bè cũng khen đây là nhân duyên tốt. Lãnh đạo của Hứa Xương lại khen ngợi năng lực làm việc của Hứa Xương đích. Chị họ của Cung Lam là đồng nghiệp làm cùng xưởng với Hứa Xương. Người đó đến uống rượu mừng. Trở về kể lại cho Cung Lam nghe. Nói bữa tiệc đính hôn náo nhiệt thế này, không biết hôn lễ sẽ làm to đến mức nào. Lời trong lời ngoài đều là hâm mộ. Nghe nói trong bữa tiệc đính hôn này, nhà gái bỏ toàn bộ rượu thuốc lá và kẹo. Hứa Xương làm rể nhà người ta may mắn thật đấy. Bên nhà gái chỉ có một trai một gái. Sau này lấy con gái nhà người ta, chẳng phải người ta sẽ thương như con ruột hay sao? Cung Lam thầm ghen tị muốn chết đi được. Đáng lẽ con trai bà ta mới là con rể của xưởng trưởng nhà máy cơ khí. Bà ta chỉ có thể bới lông tìm vết từ ngoại hình của Dư Thư Phương. Nhà gái béo ú như con heo mà sao nhà họ Hứa vui vẻ thế? Hay là do tham đồ của nhà gái nên mới vậy? Chị họ của Cung Lam không thể nghe nổi nữa. Bởi vì kể từ khi sinh con, vóc người của bà ta cũng bị phì ra. Bà ta không vui nói, mập thì làm sao, người ta có ăn cơm nhà cô đâu, cô bận tâm cái gì. Nói xong cũng quay đầu rời đi thẳng, làm Cung Lam tức muốn chết đi được. Sau khi định xong ngày cưới, Hứa Xương ủng hộ đối tượng đi học nâng cao, Dư Thư Phương giành được cơ hội đi lên Bắc Kinh học lần này. 2 tháng sau trở về, ebook shop, VN ebook, chuyện dịch giá rẻ. Cô ấy cũng đã bàn bạc xong với Tạ Tiểu Ngọc. Chờ cô ấy rời khỏi Bình Thành đi Bắc Kinh, Mai Tử Cầm sẽ không còn cơ hội bỏ đồ vào trong nước của cô ấy nữa. Dư Thư Phương quyết định mang theo toa thuốc giúp giảm cân mà Tạ Tiểu Ngọc kê cho mình. Thề sẽ ăn uống điều độ và tập thể dục chăm chỉ trong khoảng thời gian đi học này. Lấy lại vóc dáng như 2 năm trước trong vòng 2 tháng này. Vừa nghĩ tới vẻ kinh ngạc của Hứa Xương lúc ra qua tàu đón mình, Dư Thư Phương lại không kiềm được vui vẻ. Tiểu Ngọc nói, con người trở nên xinh đẹp là vì mình. Cô ấy thấy câu này rất đúng, nhưng nếu có thể nhìn thấy người mình thích xấu hổ đỏ mặt, cô ấy cũng vui vẻ. Mai Tử Cầm không hiểu tại sao Dư Thư Phương lại nhận được suất đi Bắc Kinh học tập này. Suất đi học này là của Tiền Hiểu Ngải cơ mà. Cô ta và Dư Thư Phương vẫn luôn không hợp nhau. Tại sao cô ta lại nhường cho Dư Thư Phương? Cô ta đi tìm Tiền Hiểu Ngải hỏi. Hiểu Ngải, cô vẫn luôn mong được đi học cơ mà. Sao lại nhường cơ hội tốt này cho Dư Thư Phương? Đương nhiên là bởi vì Dư Thư Phương đã đính hôn, lại còn cổ vũ cô ta tỏ tình với Tống Hạnh Hoa. Nếu Mường tỏ tình, sao cô ta có thể rời đi 2 tháng ở thời điểm quan trọng này? Tiền Hiểu Ngải ngượng ngùng chia sẻ chuyện vui với bạn tốt. Tôi đã thổ lộ với chủ biên Tống rồi, nói tôi đã thích anh ấy từ rất lâu. Bây giờ Thư Phương đã tìm được người mình thích cũng đã đính hôn, tôi mới dám bày tỏ với anh ấy. Mai Tử Cầm cảm thấy choáng váng một lúc. Cô ta phải mất 2 năm mới có thể khiến Tống Hạnh Hoa dần chán ghét Dư Thư Phương, khiến hai người bọn họ hủy bỏ hôn ước, khiến Tống Hạnh Hoa thương tiếc và thưởng thức cô ta. cô ta vẫn luôn chờ Tống Hạnh Hoa chủ động tỏ tình với mình. Nhưng không ngờ Tiền Hiểu Ngải lại giành trước, đều tại cô ta quá ngu xuẩn, dồn hết tất cả sự chú ý lên trên người Dư Thư Phương. Lại không phát hiện ra Tiền Hiểu Ngải đã lén thích Tống Hạnh Hoa. Cô ta biết Tiền Hiểu Ngải nhằm vào Dư Thư Phương, cũng không phải là vì cô ta lôi kéo được vị đại tiểu thư này về phe mình, mà vì vị đại tiểu thư này cũng giống như cô ta, đã sớm ghen tị với Dư Thư Phương vì cô ấy có được vị hôn phu xuất sắc. Tiền Hiểu Ngải thấy Mai Tử Cầm đột nhiên tái nhợt mặt đi, người còn lảo đảo muốn ngã, vội vàng đỡ lấy cô ta, quan tâm nói: "Cô sao vậy Tử Cầm? Cô gầy quá đấy, phải ăn nhiều vào." Cách chương